Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 930 kỳ tích sẽ xuất hiện sao? 46, Marca báo tại Real Madrid 6 so với một cuồng thắng Sevilla tranh tài ngày kế tiếp. Tại nhà mình báo chí trang đầu đề, đăng xuất người mặc Real Madrid màu đen sân khách quần áo chơi bóng dương ảnh chụp. Cùng sử dụng đỏ chót tiêu đề biểu thị ra cái này một phần ghi chép. Một trận tranh tài, dương đã sáng tạo ra châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn mấy trăm năm trong lịch sử. Đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất truyền kỳ ghi chép. Đồng thời, dương cũng triệt để phá vỡ mình trước mùa giải sáng tạo 43 cầu. Real Madrid đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất ghi chép. Marca báo không chút nào keo kiệt đưa cho Dương cực cao ca ngợi. Tại Pihuan sân bóng, Dương quang mang so 30 vạn ngọn đèn chân không còn lóa mắt. Hắn không chỉ có trình diễn poker, không gần như chỉ ở dẫn bóng số bên trên vượt qua trước mùa giải. Hắn còn để cho mình trở thành châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn từ trước tới nay đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất truyền kỳ. Để Pihuan sân bóng cao giọng hô lên để Manzano tan học xéo đi hư thanh. Marca bảng báo cáo bày ra, bây giờ đang là Sevilla mỗi năm một lần tháng tư hội nghị. Cả tòa thành thị đốt sáng lên 30 vạn ngọn đèn chân không. Để tòa này Andalusia cổ thành trở nên đèn đuốc sáng trưng. Sáng như ban ngày, mà cả tòa thành thị cũng lâm vào cuồng hoan. Nhưng ở Pihuan sân bóng, Dương poker để cho mình trở thành trận này cuồng hoan thịnh hội bên trong lớn nhất ngoài ý. Muốn, tại tranh tài trước đó, không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến Real Madrid có thể tại sân khách 6 so với một cuồng thắng Sevilla. Cái này vốn nên hai chi La Liga cường đội ở giữa đọ sức. Căn cứ Andalusia truyền thông lúc trước dự đoán. Bọn hắn thậm chí cho rằng Sevilla có hy vọng tại sân nhà chiến bình Real Madrid. Liền cùng hai tháng trước bọn hắn sân nhà một so với một bước hòa Barca đồng dạng. Thật không nghĩ đến, chính là Real Madrid cũng không phải là Barca, Dương cũng không phải Messi. Vừa mới trên sân Old Trafford diễn lập cú đúp Dương. Trận đấu này tiếp tục xuất ra đầu tiên. Tại Pihuan sân bóng dẫn đầu Real Madrid 6 so với một cuồng thắng Sevilla. Đây là Dương mang cho Andalusia cổ thành lớn nhất kinh hỉ. Andalusia nơi đó truyền thông cũng đối Dương biểu hiện khen không dứt miệng, nhưng cùng lúc cũng vạch Sevilla cầu thủ nghiêm trọng không tại trạng thái, đội bóng biểu hiện rất bình thường không bình thường. Bọn hắn tựa hồ đắm chìm trong ngày lễ bầu không khí bên trong khó mà bước ra. Bị Real Madrid xung kích đến mức hoàn toàn tìm không thấy tiến công phương hướng. Thậm chí khả năng liền đối thủ cầu môn ở nơi nào. Bọn hắn đều quên, Sevilla nơi đó truyền thông biểu thị. Dương điên cuồng công kích mang cho Sevilla tai nạn cùng thống khổ. Nhưng trên thực tế, Dương nguyên bản có cơ hội tiến càng nhiều cầu. Trên thực tế, chúng ta hẳn là cảm tạ hắn lưu lực, bởi vì tại tranh tài cuối cùng 20 phút tả hữu thời gian bên trong, hắn nguyên bản có thể đánh vào càng nhiều, thậm chí hắn tối thiểu nhất bỏ qua 2 lần dẫn bóng cơ hội tốt. Nhưng hắn chú ý tới chủ đội cảm thụ, cũng chú ý tới Sevilla ngay tại ngày lễ chúc mừng bên trong. Cho nên hắn rõ ràng dưới chân lưu tình, nhưng Sevilla nơi đó truyền thông biểu thị, bọn hắn sẽ không lĩnh Dương tình. Tương phản, nếu như lần tiếp theo Dương cùng Real Madrid lại lần nữa đi vào Pihuan sân bóng, bọn hắn sẽ dốc hết toàn lực báo một tiễn này mối thù. Madrid truyền thông đối với cái này cũng không thèm để ý. Tất cả truyền thông càng nhiều vẫn là tập trung trên người Dương. Đơn mùa giải 46 cái dẫn bóng, phá vỡ châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn truyền kỳ ghi chép. Cái này khiến toàn thế giới fan bóng đá đều đang vì Dương gieo hò cùng tán thưởng. Nước Đức báo bay liền biểu thị, Dương Dương đồi dẫn bóng truy cầu là vĩnh vô chỉ cảnh. Hà Lan tin điện báo chuyên mục tác giả Michel Van Detmer thì soạn văn ca ngợi Dương Dương. Biểu thị mình sớm tại hắn xuất đạo thời điểm liền đã kết luận. Dương Dương không phải là so bình thường. Làm ta nhìn thấy hắn lần đầu tiên, ta liền biết, hắn cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở thành Ajax, trở thành Amsterdam kiêu ngạo. Mặc dù hắn cũng không phải là người Hà Lan, Van Desmer biểu thị, Dương Dương có thể đi đến giờ này ngày này, không hề chỉ là dựa vào hắn chấp nhất cùng chăm chỉ. Đồng thời còn có cái kia khỏa vĩnh không vừa lòng, mãi mãi cũng tràn đầy lòng khao khát. Cái này khiến hắn tựa như là một khung động cơ vĩnh cửu. Mãi mãi cũng đang đuổi trục lấy dẫn bóng, đuổi theo thắng lợi, đuổi theo vinh dự. Thậm chí luôn luôn đều không chào đón Dương Dương Catalonia truyền thông. Lần này cũng là thái độ khác thường đưa cho hắn độ cao khẳng định. Sport Daily biểu thị Dương Dương lại lần nữa diễn ra poker. Đối Barca phát ra rốt cuộc đã khiêu chiến. Un Sport Daily cũng biểu thị Dương Dương chấp nhất đã chứng minh Real Madrid quyết tâm. Bọn hắn không chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Thề không bỏ qua, Barca giáo phụ Croy cũng đồng dạng tại chuyên mục bên trong hiếm thấy cho Dương Dương cực cao. Đánh giá, cho rằng Messi cùng Dương Dương lớn nhất chênh lệch ngay tại ở hắn khuyết thiếu Dương Dương loại. Kia đối quán quân đối thắng lợi đói khát, đồng thời cũng nhắc nhở Barca, Real Madrid ngay tại nghênh đón mình trạng thái lại một cái giờ cao điểm. Chỉ có tại còn lại tất cả trong trận đấu bảo trì toàn thắng, mới có thể bảo đảm La Liga đoạt giải quán quân. Tại Real Madrid 6 so với một cuồng thắng Sevilla tranh tài ngày thứ 2, Barca tỏa chấn sân nhà, nương tựa theo Iniesta cùng Pique dẫn bóng. 2. Không đánh bại người Tây Ban Nha, Espanyol, thắng được cùng thành Derby chiến thắng lợi. Nhưng Messi trận đấu này biểu hiện đê mê, rõ ràng cũng là nhận lấy lúc trước toàn thế giới truyền thông phô thiên cái địa đối Dương Dương. Khen ngợi ảnh hưởng, tất cả mọi người cũng đều rõ ràng ý thức được. Nương tựa theo gần nửa năm qua điên cuồng biểu hiện, Dương Dương lại lần nữa đè xuống Messi cùng Cristiano Ronaldo, đã chứng minh thế giới của mình giới bóng đá đệ nhất nhân thực lực. Giữa tuần, La Liga vòng thứ 36, Real Madrid sân nhà nghênh chiến cùng thành đội bóng Getafe. Tranh tài bắt đầu về sau, Real Madrid liền đối Getafe phát động liên tiếp thế công, biểu hiện ra cầm xuống đối thủ quyết tâm cùng đấu trí. Phút thứ 24, Maicon cánh phải chen vào tham dự tiến công, tiếp Robben chuyền bóng về sau, nghiêng chuyền vùng cấm địa sau điểm. Dương Dương cao tốc chen vào, tại Getafe hai tên phòng thủ cầu thủ giáp công dưới, đánh đầu công cánh cửa, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, 1-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Phút thứ 58, Xabi Alonso một cước thẳng truyền, thay thế Ibrahimovic ra sân Higuain đoạt tại xuất kích thủ môn Ustari trước đó đâm bắn. Cầu đánh vào thủ môn trên thân, bắn ngược đến cánh phải, Di Maria xuyên qua đến cánh trái, Dương Dương tại không người phòng thủ tình huống dưới, nhẹ nhõm đẩy bắn phá khung thành. 2-0, phút thứ 77, lại là đến từ Xabi Alonso thẳng truyền, vùng cấm địa bên trong dự bị ra sân Ibrahimovic ngừng cầu sau đó xoay người, dẫn bóng chen vào đẩy bắn phá khung thành. 3-0, mà khi tranh tài tiến hành đến 87 phút, Kaká trước trận cắt bóng hậu sách động phản kích, Ibrahimovic cùng Dương Dương song song phản việt vị thành công, Thụy Điển tiền đạo tại đã hình thành đơn đao tình huống dưới. Vô tư xuyên qua cho Dương Dương, để Dương Dương phía trước cầu môn đẩy bắn ra tay. 4-0, lại là hat-trick. Cả tòa Bernabeu triệt để sôi trào lên. Tất cả Real Madrid fan bóng đá đều đang hô hoán lấy Dương Dương danh tự. Cuối cùng, Real Madrid cũng nương tựa theo Dương Dương hat-trick, sân nhà 4-0 toàn thắng Getafe. Có lẽ là một ngày trước Real Madrid 4 cầu toàn thắng cho Barcelona mang đến to lớn vô hình áp lực. Tại La Liga vòng thứ 36 sân khách khiêu chiến Levante tranh tài bên trong. Barca tại phút thứ 27, chỉ bằng mượn Seydou Keita dẫn bóng lấy được dẫn trước. Nhưng ở thứ 40 phút thời điểm, lại thảm tao Levante san đều tỷ số điểm số. Về sau nửa chàng sau Barcelona vô luận như thế nào tiến công, đều luôn luôn theo vào cầu duyên khan một mặt. Nhất là tại tranh tài chuẩn bị kết thúc lúc, tất cả mọi người thậm chí cũng hoài nghi Barca trận đấu này rất có thể chiến bình thời điểm. Tại tranh tài bù giờ giai đoạn, Messi cánh phải bên trong cát, ngay cả qua Levante ba tên cầu thủ mới xuất hiện chân gõ cửa. Kết quả, nữ thần may mắn trong nháy mắt này ưu ái Barca, cầu đụng phải phòng thủ cầu thủ chân về sau, bắn ngược tiến vào cầu môn dưới góc phải, Levante thủ môn nhào nhầm phương hướng. 2-1, Barca hiểm lại càng hiểm cầm xuống Levante, bảo vệ đối Real Madrid 2 điểm ưu thế. Cuối tuần, La Liga 37 vòng, 10 trận đấu trong cùng một lúc cử hành. Real Madrid sân khách khiêu chiến Villarreal, Barca sân khách khiêu chiến La Coruna. Hai chi đội bóng đều không tốt đánh. Tàu ngầm vàng tại ra sức bảo vệ Euro chiến tư cách. La Coruna liền là đang vì bảo đảm cấp mà chiến. Real Madrid ở trên nửa chàng phút thứ 17 liền dẫn đầu phá khung thành đạt được. Ibrahimovic tại trung tuyến giành lại cầu về sau, truyền cho Dương Dương, mà Dương Dương thẳng truyền sau lưng, làm hậu sắp xếp chen vào Marcelo đưa lên một cước đơn đao trợ công. Brazil hậu vệ trái nắm chắc cơ hội, phá khung thành đạt được. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, vẻn vẹn 4 phút sau, Kaká tại ở ngoài vùng cấm vây bị phạm lỗi, Dương Dương nắm chắc cơ hội, một cước trực tiếp đá phạt, lại một lần nữa xuyên thủng Villarreal cầu môn. 2-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, phút thứ 51, Maicon sau chen vào tiếp ứng Robben, chuyền bóng nhập vùng cấm địa. Người Hà Lan xuyên háng chuyền bóng đến sau điểm, Dương Dương cùng lên đến đẩy bắn phá khung thành trúng đích. 3-0, diễn ra lập cú đúp về sau, Real Madrid cũng không rõ ràng mặt khác một tòa sân bóng. Barca cùng La Coruna kết quả đến cùng như thế nào? Dương Dương như trước vẫn là cùng cầu thủ càng không ngừng sáng tạo cơ hội. Lần lượt đối Villarreal phát động thế công. 92 phút, Di Maria ở ngoài vùng cấm bị phạm lỗi. Real Madrid lại lần nữa đạt được một lần đá phạt cơ hội. Lần này Dương Dương lại lần nữa tỉnh táo chủ phạt trúng đích. Diễn ra hat-trick, liên tục 3 trận tranh tài. Một trận poker, 2 trận hat-trick. Dương Dương đánh ra làm cho người kinh ngạc trạng thái. Mặt khác một tòa sân bóng, Barcelona toàn trường khổ chiến La Coruna. Cuối cùng tại bù giờ giai đoạn 91 phút, Xavi ra thẳng truyền, Messi tại hai tên phòng thủ cầu thủ ở giữa cầm banh, chọn bắn ra kích thủ môn đắc thủ, vì Barca đánh vào tuyệt sát cầu. 1-0, Barca cuối cùng sân khách lại lần nữa thắng hiểm. Real Madrid liên tục đại thắng, Barca thì là liên tục 2 trận thắng hiểm. Hai chi La Liga đoạt giải quán quân đội bóng hiện ra hoàn toàn khác biệt hai loại trạng thái, cũng làm cho ngoại giới truyền thông cùng fan bóng đá nghị luận ầm ĩ. Có người nói Barca là cố ý điều chỉnh trạng thái, giữ lại khí lực muốn đánh Champions League trận chung kết, nhưng cũng có người nói Barca gặp phải thể năng bình cảnh cùng trạng thái nguy cơ. Dù sao bản mùa giải Barca nhân viên một mực thiếu, thay phiên không nổi, nhưng bất kể như thế nào, đến La Liga chương 37 vòng, Real Madrid như trước vẫn là lạc hậu Barca 2 điểm. Một vòng cuối cùng, Real Madrid sân nhà nghênh chiến xác định vững chắc xuống cấp Almeria. Cầm xuống 3 phần là chắc chắn sự tình, mà Barca thì là sân khách nghênh chiến Malaga. Tuy nói Malaga đã bảo đảm cấp thành công, nhưng lấy Barca liên tục hai vòng đê mê trạng thái, ai cũng không dám cam đoan từ phía sau có thể hay không tại một vòng cuối cùng xuất hiện Waterloo. Thảm tao Real Madrid nghịch chuyển, áp trục nghịch chuyển kỳ tích sẽ xuất hiện sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN